Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 384, đến từ thiếu chủ tỷ thí. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngay tại lúc đó. Kia Bách Tàng Đại Sư cùng Thanh Loan Tông Chủ đám người cũng là bắt đầu hai tay bắt pháp quyết, bắt đầu tấn công, oanh, trong lúc nhất thời, từng đạo cực kỳ ác liệt công kích, bắt đầu hướng kia Ngọc Cảnh Thương đám người, đánh đi, khiến cho Băng Châu toàn bộ tu sĩ cũng đều không thể không vội vàng chống đỡ. Nhất thời, kia Băng Châu Đế Đô thành vòng ngoài, tiếng hô, giết, dung trời, đủ loại công pháp tàn phá, cảnh giới kia thấp một chút Băng Châu tu sĩ, ở ngay thì đầu, liền bị trực tiếp áp chế, lâm vào bị động bị đánh tình cảnh, chỉ là, bởi vì có Ngọc Cảnh Thương cùng kia Tuyên Hóa Tán Nhân bảo vệ, mới làm cho này Băng Châu các tu sĩ, không có ngay đầu tiên bị trực tiếp oanh bạo. Bách Tàng Đại Sư đối chiến kia Tuyên Hóa Tán Nhân lúc cũng là cảm thấy áp lực cực lớn, dù sao, kia Tuyên Hóa Tán Nhân đã là động hư cảnh hậu kỳ thực lực. Bách Tàng Đại Sư mặc dù đang gần đoạn thời gian tu vi đã tấn thăng rất nhiều, nhưng là chỉ là khó khăn lắm tiến vào động hư cảnh trung kỳ thực lực. Nếu như là một loại tu sĩ, đã sớm bị kia Tuyên Hóa Tán Nhân cho trực tiếp đánh bể. Nhưng là Bách Tàng Đại Sư dù sao cũng là bách thập năm trước Huyền Châu người thật mạnh, cho nên kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Ra chiêu xuất quỷ nhập thần, cũng để cho vốn cho là nắm chắc phần thắng Tuyên Hóa Tán Nhân trong lúc nhất thời vô kế khả thi, rất là buồn bực. Ngọc Cảnh Thương nhưng là không còn may mắn như vậy, hắn đối mặt là hai vị kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú động hư cảnh sơ kỳ Thanh Loan Tông Chủ cùng Hạc Vũ. Hai người này mặc dù tu vi cảnh giới so với hắn thấp một cái giai cấp, nhưng là hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, công thủ có độ, một tia không loạn. Trong lúc nhất thời, Ngọc Cảnh Thương cũng là rơi vào hạ phân, khổ khổ ngăn cản, hiểm tượng hoàn sinh, càng thêm nhanh mạnh. Là kia mấy ngàn Huyền Châu cấm vệ quân đội ngũ, bọn họ ở mới nhậm chức thống lĩnh Trình Bân dưới sự dẫn dắt, vận dụng thắt cổ đại trận, trực tiếp chia làm hai đường lẫn nhau qua lại thắt cổ. Trong lúc nhất thời, kia Băng Châu mấy ngàn quân sĩ đều bị trực tiếp vây khốn cùng với chung, tựa như cùng con ruồi không đầu, khắp nơi đi loạn, trong lúc nhất thời vô số tử thương. Ngọc Cảnh Thương nhìn tình hình này, trong lòng cũng là trầm xuống, rất là khổ não, hắn chẳng thể nghĩ tới, vốn là kia Tiểu Tuệ Minh tới ăn quả đắng cảnh tượng, làm sao lại bỗng nhiên biến chuyển, ngược lại là biến thành hắn bị động bị đánh. Hơn nữa, rõ ràng hết thảy các thứ này, đều là Tiêu Vân Cung Tam Thiếu Chủ Nam Cung Liệt Dương An xếp hàng. Nhưng là, cho tới bây giờ, hắn người chủ trì này, thế nào vẫn ở đó Đế Đô Chi Thành chủ điện bên trong, còn chậm chạp không có lộ diện. Cứ theo đà này, hôm nay hắn Băng Châu Đế Đô Thành, coi như vận mệnh kham yêu, này cổ kình địch có thể trực tiếp đưa bọn họ hết thảy diệt trừ. Nhưng là, tiếp theo tình huống, ngừng thời điểm là đưa hắn sợ không nhẹ. Chỉ thấy kia phía sau vẫn không có động tĩnh Tiểu Tuệ Minh, lại xa xa hướng kia Băng Châu Đế Đô bầu trời nhanh chóng phác hoa. Kia vốn là hư vô giữa không trung, lại dần dần có một cái to lớn hình nửa vòng tròn màn hào quang, đang chậm rãi hiển hiện ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ Băng Châu Đế Đô thành trì. Phảng phất như là phải đem chỗ ngồi này Đế Đô thành trực tiếp phong ấn. À, cái gì? Chẳng những là hắn, toàn bộ chiến trường bên trong Băng Châu tu sĩ, còn có trong thành toàn bộ thủ vệ, đều là ngay đầu tiên thấy được này máy động phát tình cảnh, cũng ngay đầu tiên kinh ngạc lên tiếng, cao giọng kêu to lên, Nếu như Tiểu Tuệ Minh lại có thể trực tiếp đem chỗ ngồi này có thiên giới thiếu chủ trấn giữ Băng Châu Đế Đô thành cho trực tiếp phong ấn lời nói, vậy hôm nay chính là toàn bộ Băng Châu Đại Lục ngày cuối cùng. Đây tuyệt đối là một món ảnh hưởng cực kỳ sâu xa cùng bất phàm đại sự tình. Tiểu Tuệ Minh một cái mới vừa lên đảm nhiệm nhân giới châu chi đế, lại dám làm như vậy, cũng là để cho bọn họ đều bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn cùng hậu trường. Cũng không biết rốt cuộc là ai cho hắn lớn như vậy dũng khí cùng thực lực. Nhanh, cho ta ngăn cản hắn. Ngọc Tảnh Thương sắc mặt âm trầm, trong tay Thương Long kiếm trong nháy mắt bị trực tiếp thiêu đốt rót vào chính hắn đế quân chân. Huyết, trong lúc nhất thời chợt đâm về phía trước một cái, một đạo cực kỳ bàng bạc ánh sáng màu vàng, mang theo ẩn ẩn long tiếu, xông thẳng phía trước, khiến cho kia vốn là trực tiếp đưa hắn áp chế Thanh Loan cùng Hạc Vũ vội vàng lui nhanh, sau đó, hắn là như vậy không trì hoãn nữa. Trường kiếm nhảy lên một cái, nhảy ra chiến đoàn, hướng đang nhanh chóng phác họa Tiểu Tuệ Minh bảo trùng đi. Nhưng là, hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Tiểu Tuệ Minh sức chiến đấu. Ngay tại hắn trường kiếm đâm thẳng, như một đạo kim sắc cự long gầm thét một dạng trực tiếp hướng hết sức chăm chú cách không mô tả Tiểu Tuệ Minh bảo trùng đi lúc, tay phải của Tiểu Tuệ Minh chợt vừa nhấc, động, chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái. Chỉ thấy một chuỗi niệm châu ở tay phải của đó bên trong đột nhiên hiện ra, kia niệm châu từng viên tròn trịa tỏa sáng, có hồng có đen, cộng 27 viên làm thành một vòng, ở Tiểu Tuệ Minh linh khí dưới vào bên dưới, nhất thời phóng đại, một tiếng ầm vang, giống như kia sét đánh ngang tai nổ vang, mang theo một cổ to lớn cuồng phong. Hướng về kia Ngọc Cảnh Thương nhanh chóng xoay tròn đi. A, ngươi, Ngọc Cảnh Thương nghẹt ngào kêu to, vạn phần hoảng sợ, hắn lại phát hiện cái kia thiên giai trung cấp bảo kiếm tuyệt thế, giờ phút này lại trực tiếp mất đi khống chế, bị kia Phật Châu trực tiếp nhanh chóng hút tới, sau đó ở đó Phật Châu nhanh chóng vây quanh xoay tròn bên dưới, bị miễn cưỡng nuốt lấy. Giờ phút này, hắn mới chợt nhớ tới, trước Ngọc Linh Lung nói cho hắn quá, kia lâu không xuất thế tuyệt thế thần binh vô lượng Phật Châu, đã bị kia Huyền Châu Tân Đế cho tìm được, không nghĩ tới, chính mình lại đụng phải cái này hung ác vật, tại hắn quá sợ hãi lúc, kia vô lượng Phật Châu cắn nuốt kia Thương Long bảo kiếm sau đó, cũng là tốc độ không giảm. Nhanh chóng hướng hắn bảo hướng tới, chỉ lát nữa là phải đến trước mắt, trốn, hắn ở trong lòng âm thầm nói, thân thể cũng là không hề dừng lại, cấp tốc dương cao, sau đó hóa thành một đạo kim sắc quang hồng, nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt, đã thối lui ra mấy trăm trượng ra ngoài, nhưng là, hắn lần nữa ngẩng đầu lúc, nhất thời quá sợ hãi. Toàn bộ gương mặt thoáng cái trực tiếp trở nên trắng bệch vô cùng. Chỉ thấy kia vô lượng Phật Châu, theo sát phía sau, cách hắn đã không tới hai trượng khoảng cách. Ai, không nghĩ tới, ta lại sẽ chết ở chỗ này. Hắn rất là tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Vô lượng Phật Châu, có thể trực tiếp hủy diệt núi đồi sông lớn, nhất kích chi hạ. Mười mấy dặm núi sông cũng sẽ trực tiếp hóa thành bụi trần. Coi như là Tiểu Tuệ Minh cảnh giới còn chưa tới khởi động nó đến mạnh nhất lúc, nhưng là trực tiếp diệt xuống này động hư cảnh trung kỳ Băng Châu Đế Quân, hay lại là dư giả. Cùng lúc đó, kia Thanh Loan Tông Chủ cùng Hạc Vũ rất là ăn ý lướt nhanh tới, định tại hắn trực tiếp nổ tung sau đó lấy đi kia Băng Châu Ngọc Tỷ. Hừ, một bầy kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta dương oai, cũng cút ngay cho ta. Đang lúc này, kia Băng Châu trong đế đô, một tiếng rất là vang dội hét lớn tiếng, đột nhiên nổ vang, bá đạo mà cường thế, mang theo đầy trời ánh sáng màu vàng, phô thiên cái địa dũng động tới, đem đi trước chuẩn bị lấy Ngọc Tỷ Thanh Loan cùng Hạc Vũ. Cho dao động ho ra đầy máu, trực tiếp bay ngang ra ngoài, kia đã oanh đến Ngọc Cảnh Thương trước mắt vô lượng Phật Châu. Cũng là chợt dừng lại, sau đó, cũng là như bị đòn nghiêm trọng, nhanh chóng cướp hồi, trực tiếp chui vào Tiểu Tuệ Minh trong nạp giới, màu sắc một mảnh ảm đạm, ở trước cửa thành đối chiến mọi người, cũng là bị một đạo lực đạo to lớn, trực tiếp hất bay đi. Có chút cảnh giới nhỏ người, bị kia theo tới kim sắc khí lãng, cho trực tiếp nghiền ép, tại chỗ liền bỏ mạng, vô luận là Huyền Châu Cấm Vệ Quân, hay lại là Băng Châu Lam Giáp Quân, cũng trực tiếp chết một mảng lớn. Nam Cung Liệt Dương, Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là rung một cái, chỉ thấy kia Băng Châu Đế Đô thành bầu trời, đã bị hắn mô tả mà ra vỏ rùa đen. Trong giây lát bị một đạo thân ảnh xông phá, thân ảnh kia một tiếng chiến y màu vàng óng, tóc dài bay lượn, kia con người như ngọc thạch đen, rất là tuấn mỹ, từ xa nhìn lại, phảng phất như là một cái nữ tử. Hắn đạp không tới, tốc cực nhanh, ở mấy cái tránh rời bên dưới, đã là đến Tiểu Tuệ Minh phía trước giữa không trung. Sau đó trong tay trường thương màu vàng óng xa xa hướng Tiểu Tuệ Minh chỉ một cái. Lớn tiếng nói, làm nghịch bổn thiếu chủ người. Chỉ có một con đường, là được, chết. Mọi người nhìn cái kia kiêu căng khó thuần bóng người. Mỗi một người đều trong lòng phát run, đều không khỏi cúi đầu. Tuyên hóa tán nhân các loại, đều vội vàng xa xa quỳ lạy, giống như thần linh giá lâm. Trong truyền thuyết Tiêu Vân Cung Tam Thiếu Chủ, thật là danh bất hư truyền nha. Mọi người trong lòng cũng âm thầm nói, hắn quá mạnh mẽ, đứng ở kia giữa không trung, bốn phía kim quang lượn lờ, giống như đưa thân vào một cái hải dương màu vàng óng bên trong một dạng toàn bộ nhân tinh thần. Phấn chấn, linh khí thịnh vượng, cảnh giới sâu không lường được, đứng ở nơi nào. Giống như phương thiên địa này vương một dạng nhìn bằng nửa con mắt quần hùng. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh cũng không có lộ ra rất là thần sắc sợ hãi. Mà là khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, ta cho là, ngươi liền trốn ở này Băng Châu trong đế đô. Không ra ngoài đây, không nghĩ tới, còn có gan đi ra. Xem ra, ngươi này vẫn là ở trang điểm ăn mặc nha. Vì thấy ta... Người cũng là chuẩn bị rất đầy đủ nhỉ. Ha ha ha ha. Tiểu Tuệ Minh một tiếng này, trực tiếp cả kinh bốn phía mọi người thiếu chút nữa sợ mất mật đi. Mỗi một người đều rất là kinh ngạc nhìn hắn. Không hiểu hắn ở nơi này Tiêu Vân Cung trước mặt thiếu chủ. Lấy ở đâu lớn như vậy dũng khí. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Ta xem ngươi là hoạt nị oai. Tốt lắm, ta cho ngươi cái cơ hội. Nếu như có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền có thể bỏ qua ngươi đại bất kính tội. Nếu như thất bại, hừ hừ, ngươi cũng sẽ không lại tồn tại ở trong tam giới rồi. Nam Cung Liệt Dương cười ha ha, lớn tiếng nói, các ngươi chỉ cần là muốn sống, đều lui xa một chút. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng chỗ xa kia mọi người lớn tiếng nói, mọi người vừa nghe. Đều vội vàng lui về phía sau. Không lâu lắm, hơn 10.000 nhân cũng trong lúc nhất thời lui sạch sẽ. Cũng trực tiếp lui ra bên ngoài mấy dặm, đứng ở từng cái sơn loan trên, xa xa nhìn chăm chú bên này động tĩnh. Hừ, lúc này, hắn tiểu tử muốn chịu không nổi rồi. Ngọc Cảnh Thương xa xa nhìn kia ngoài cửa thành cùng Nam Cung Liệt Dương rằng co Tiểu Tuệ Minh. Cười lạnh một tiếng. Rất là oán hận nói, bọn hắn mới chịu không phải là kia Nam Cung Liệt Dương xuất thủ nhanh. Chính mình cũng sớm đã bị kia vô lượng Phật Châu cho trực tiếp đánh thành thịt nát. Ngươi là phàm nhân, ngươi trước đến đây đi, cũng tránh cho giống như là ta khi dễ ngươi. Kia Nam Cung Liệt Dương cặp mắt híp lại xa xa nhìn Tiểu Tuệ Minh. Rất là cường thế chậm rãi nói, hắn thuở nhỏ dưỡng tôn sử yêu. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là ở bạn cùng lứa tuổi bên trong cũng vẫn là người xuất sắc. Mặc dù không bằng Nam Cung Quan Tú như vậy khí thôn sơn hà, cho ta độc tôn thế, nhưng cũng là khí thế kinh người, một mực tự cao tự đại, tỉ thí đều là để cho đối thủ xuất thủ trước, sau đó sẽ đánh thắng đối phương, lấy đi đến trong lòng mình vinh dự cảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.